Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, tính cả phụ thân cái kia một phần sống sót. Đè nén hắc ám thời gian dần qua tán đi. Quai City lại một lần nghênh đón bình minh. Có lẽ đây là một lần cuối cùng thiên minh. Vây quanh bệnh viện làm trung tâm, lưới sắt đem còn sót lại mấy cái phiến khu ngăn cách ra. Đây là vì cam đoan một cái địa khu luân hãm có thể lui giữ đến liền nhau địa phương. Phòng giải phẫu cửa sáng lên đèn dập tắt. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên. Đại môn bị đẩy ra, tiếp lấy đi ra một đạo thon dài thân ảnh. Đây mới là Don Quixote nhất tộc, lực lượng chân chính. Don Gil nắm chặt lại quyền. Cảm nhận được trong cơ thể liên tục không ngừng sinh mệnh lực. Khóe miệng không khỏi hơi dương lên. Sinh mệnh không ngớt. Chiến đấu không ngừng. Khi có được vô tận sinh mệnh lực lúc, cái kia lại chính là một bộ dạng gì chàng diện đâu. Ta mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng ta đáp ứng sự tình nhất định sẽ làm được. Liếc qua tê liệt ngã xuống ở thủ thuật bên bàn, Chafanga bác sĩ, Don Gil nhẹ nhàng nói. Lúc này Chafanga bác sĩ đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Cưỡng ép thi triển không tay già đời thuật làm trái thiên hòa, nhất định phải đánh đổi mạng sống đại giới. Khi lấy được Don Gil khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Chafanga bác sĩ đáy mắt có chút sáng lên, sắc mặt tái nhợt biến thành hồng nhuận. Don Gil nhìn ra được, đây không phải đối phương chuyển biến tốt đẹp, mà là phù dung sớm nở tối tàn hồi quang phản chiếu thôi. Ta giúp ngươi đem lo mang tới. Loại thời điểm này, Chafanga bác sĩ nhất định có chuyện gì muốn bàn giao. Làm Chafanga nhất tộc người thừa kế Chafanga lo, là Chafanga bác sĩ muốn gặp nhất người. Mặc dù, hắn cũng rất muốn nhìn một chút thê tử cùng nữ nhi, nhưng không có thời gian. Ông, quỷ dị màu đen vòng xoáy hiện lên. Don Gil thân hình thoát một cái trong nháy mắt biến mất, sau đó lại trong nháy mắt xuất hiện. Không đồng thời chính là hắn bên cạnh nhiều một cái mang theo điểm lấm tấm đông mũ tiểu quỷ. Đi thôi, phụ thân ngươi muốn gặp ngươi. Don Gil đẩy một cái lo, đem hắn đẩy vào phòng giải phẫu. Bố lỗ bố lỗ, bố lỗ bố lỗ, đảo Wagner, rừng rậm biệt thự, Doflamingo trong tay đen đen Musi dồn dập vang lên. Đang che kín sách nghỉ ngơi Doflamingo miễn cưỡng cầm lấy đen đen Musi. Ta liền đoán được ngươi sắp liên hệ ta, cho các quốc gia chế tạo điểm hỗn loạn. Ta cũng không hy vọng Flevon thật bị diệt. Don Gil khai môn kiến sơn nói. Ngươi thật đúng là sẽ cho ta kiếm chuyện làm a. Doflamingo vuốt vuốt mi tâm, im lặng nói. Ngươi không phải vừa vặn có thể thanh tẩy một chút không nghe lời ra hỏa a. Don Gil cũng không phải đơn thuần cho Doflamingo kiếm chuyện làm. Mượn nhờ lần này chiến tranh để Doflamingo thanh tẩy Bắc Hải thế giới dưới đất, có thể càng nhanh hoàn toàn trưởng khống Bắc Hải hắc đạo. Phất phất phất, lý do đều bị ngươi cho nói xong. Ta cũng chỉ có đi làm không phải sao? Doflamingo là lạ cười nói. Đáp lại hắn lại là cùng cục một tiếng. Đen đen Musi trực tiếp bị dập máy. Doflamingo trên mặt biểu lộ cứng đờ. Trên trán gân xanh nhúc nhích bạo khởi đến. Diamante, ngươi cùng Piker đi một chuyến Flevon đi. Làm phá hư Piker là am hiểu nhất. Diamante ngay tại Doflamingo bên cạnh. Vừa rồi trò chuyện hắn cũng nghe đến. Để các quốc gia rút quân là được rồi. Không muốn làm quá mức. Doflamingo xách một câu. Ngươi cứ yên tâm đi. Dofla, Diamante áo choàng hất lên. Xoay người rời đi. Don Gil ý tứ hắn nghe minh bạch. Tận lực để các quốc gia rút quân nhưng không thể triệt tiêu khuyên can tiến phong tỏa. Loại nhiệm vụ này quá đơn giản. Đối với Diamante mà nói, không có người không sợ chết. Nhất là có được càng nhiều người thì càng tiếc mệnh. Các quốc gia vương tộc một khi nhận sinh mệnh uy hiếp, dù chỉ là tiềm ẩn uy hiếp, bọn hắn liền sẽ triệu tập đủ nhiều quân đội bảo vệ mình. Flevon bên ngoài vấn đề rất tốt giải quyết. Chỉ cần các quốc gia quân đội rút lui, hoặc là nói chỉ cần không tiếp tục thúc đẩy là đủ. Mà Flevon vấn đề nội bộ mới là trọng yếu nhất. Don Diu đương nhiên sẽ không nói cho bọn hắn muốn bài trừ trong cơ thể phách chỉ độc tố cần tiêu hao sinh mệnh lực. Cái này vinh dự hẳn là cho Cha Phan Ga bác sĩ. Nằm ở thủ thuật trên đài, Don Diu cũng đã nghĩ kỹ tiếp xuống nên như thế nào làm. Ngoại trừ còn sót lại mấy cái phiến khu đóng giữ dân chúng bên ngoài, Flevon còn lại các cư dân toàn bộ tụ tập đến bệnh viện trước trên quảng trường. Don Diu đứng tại trên nhà cao tầng, quan sát phía dưới đen nghịt một bọn người bầy. Tụ tập mọi người đến nơi này chủ yếu là có hai cái tin tức muốn nói cho mọi người. Một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Không đợi chút nữa phương đám người ồn ào, Don Diu trực tiếp mở miệng tiếp tục nói. Tin tức xấu đâu? Chính là Cha Phan Ga bác sĩ vì chữa khỏi mọi người phách trì bệnh, mệt chết ở thủ thuật thất. Lời này vừa nói ra, quảng trường một mảnh xôn xao. Cái gì? Cha Phan Ga bác sĩ chết rồi? Hắn nói là sự thật sao? Bác sĩ chết rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Flevon thật muốn diệt vong sao? Trên mặt của mọi người toát ra vẻ không dám tin. Sau đó lại nghĩ tới chính mình hoặc là thân nhân của mình trên người phách trì bệnh còn không có chữa khỏi, cảm xúc chuyển biến thành lo lắng, cuối cùng bị nồng đậm tuyệt vọng nơi bao bọc. Dù cho Cha Phan Ga bác sĩ hết ngày dài lại đêm thâu ở thủ thuật thất công việc, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là một người mà thôi, không có khả năng cứu được hàng ngàn hàng vạn Flevon cư dân. Đột nhiên, tin tức tốt, Don Diu đề cao giọng, ra chỉ một điểm lượng nhỏ Haki Haosoku chấn nhiếp. Mọi người ồn ào âm thanh dần dần dừng. Trải qua Cha Phan Ga bác sĩ thử đi thử lại nghiệm, rốt cục đã chứng minh của ta năng lực có thể viện trợ mọi người thoát khỏi phách trì bệnh tra tấn. Cha Phan Ga đã chết, Don Diu không ngại chia một ít công lao cho hắn. Dù sao, đầu to thế nhưng là tại Don Diu trên thân, bởi vì là hắn năng lực có thể trị phách trì bệnh. Cha Phan Ga bác sĩ chỉ là vì nghiệm chứng cái này phương án trị liệu mà hy sinh. Quả nhiên, Don Diu lời nói giống như hồng trung oanh minh nổ vang tại mọi người trong tai. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ tuyệt vọng, người đáy mắt bởi vì câu nói này mà dâng lên vô hạn hy vọng. Cha Phan Ga bác sĩ là một cái y thuật cao minh người. Thủ thuật của hắn thành công chữa khỏi phách trì bệnh hoạn người. Cho nên, Don Diu lời nói là có thể tin. Tiếp xuống, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng nghênh đón tử vong a. Trong phòng giải phẫu, màu trắng cột sáng vẩy vào Cha Phan Ga bác sĩ trên thân, giống như là một đạo dẫn đạo hắn đi hướng thiên đường đường. Mang theo điểm lấm tấm đông mũ tiểu quỷ khóc không thành tiếng quỳ gối phụ thân bên cạnh. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được phụ thân sinh mệnh ngay tại một chút xíu trôi qua. Phụ thân, vì sao lại là cái dạng này? Một tháng trước, hết thảy tất cả đều là tốt đẹp như vậy. Phụ thân dạy hắn y thuật, mẫu thân cùng muội muội luôn luôn tràn đầy hạnh phúc khuôn mặt tươi cười. Vì cái gì giờ khắc này sẽ là cái dạng này? Cha Phan Ga bác sĩ đưa tay vỗ vỗ lo đầu, dày đặc bàn tay lớn nhẹ vỗ về, tựa như quyến luyến lấy nhân gian chân quý nhất bảo vật mà chậm chạp không chịu buông tay. Tính cả phụ thân cái kia một phần hảo hảo sống sót, chiếu cố tốt mẫu thân cùng muội muội. Lo, ngươi là Cha Phan Ga trong gia tộc duy nhất nam tử Hán, phải kiên cường. Chấm ngoặc kép, đột nhiên có thật nhiều lời muốn nói. Thế nhưng là ta không có thời gian. Chấm ngoặc kép, lo, đây là phụ thân lựa chọn. Ngươi hẳn là vì phụ thân kiêu ngạo, không nên oán hận. Chấm ngoặc kép, theo sau cùng thanh âm rơi xuống, vuốt ve lo đại não, bàn tay lớn trùng điệp cúi đến một bên. Cha Phan Ga bác sĩ mang theo một điểm tiếc hận, mang theo một điểm thỏa mãn rời đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.